Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 10, phần 10. Chương 10 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng pha lê toái cha rớt trên sàn nhà. Một đôi phát thanh trường thi đốm đoạt mệnh kéo chân bay tiến vào, nhưng là thực đáng tiếc đại gia. Sớm có chuẩn bị, cửa sổ đã sớm đinh thượng đầu gỗ, kéo chân chỉ có thể bị tạp ở giữa không trung, dùng chính mình rớt cái ngón chân chân đối với mọi người, đốn củi dìu đâu. Lấy dìu tới, Trầm Mặc Nam không hề trầm mặc, đem chân chém đứt, Linda phản đối, không được, chém đứt chân rớt ở trong phòng làm sao bây giờ? Trầm Mặc Nam, vậy chém toái một chút, bệnh tâm thần, chúng ta nơi này lại không có chém cốt đao. Linda tức giận mắng, làm Vưu Ngọc chạy nhanh đi lấy than củi đem cái này chân năng đi ra ngoài. Kết quả nhân gia vội vàng đổ môn căn bản không rảnh, trong mắt ruột, thậm chí còn có đầu óc đều ở nổ. Lực từ nhà gỗ khe hở hướng bên trong tế, Vưu Ngọc cùng 17 năng xong cái này dẫm cái nào. Dưới chân giống ở nhảy điệu nhảy clacket, nếu không phải còn có Bạch Tuộc hỗ trợ căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, mà mặc dù bị tạp ở trên cửa sổ hai chân cũng ở dùng sức. Thít chặt nó đầu gỗ đã phát ra khó nghe kéo kẹt thanh. Vương Tổng thấy thế trực tiếp móc ra chính mình bật lửa quyết định cho người ta thiêu cái lông chân. Nhưng Tiểu Hoàng so với hắn càng mau một bước, còn sót lại khăn giấy cuốn cuốn. Sau đó ở hai cái gan bàn chân nhẹ nhàng vẽ một chút, kéo chân cảm giác được ngứa lập tức sau này co. Rụt lại. Linda cùng Mã Lan Hoa thừa thắng xông lên huy động trong tay mộc bổng trực tiếp đem chân đánh đi ra ngoài, nhưng lỗ trống còn không kịp lấp kín vô số chỉ tay lại duỗi thân tiến vào, mỗi cái lòng bàn tay đều có một cái khe. Vào nhà lúc sau cái khe vỡ ra lộ ra một viên đôi mắt. Quay tròn loạn chuyển quan sát đến cái này nhà gỗ hết thảy, nhưng bọn hắn còn không có tới thấy rõ. Quá nhiều, đã bị Mã Lan Hoa cầm chủy thủ một hoa, máu tươi trào ra, nguyên bản còn kịch liệt hướng trong phòng tễ cánh tay lập tức mất đi sở hữu sức lực. Tạm thời đem chính mình đôi mắt đóng lên, sau đó lui đi ra ngoài làm tân cánh tay vói vào tới, công kích này đó đôi mắt. Mã Lan Hoa nói, không biết có phải hay không bị những cái đó lỗ tai nghe được. Nguyên bản mở ra tay lập tức mới nắm chặt nắm tay. Linda cùng Vương Tổng thấy thế trực tiếp hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Một cái năng một cái điện, thiêu hủy ba cái trong mắt Vương Tổng thậm chí còn có thể than nhẹ thiền. Sướng, khuyên này đó tay mở ra ngươi lòng bàn tay làm ta nhìn xem ngươi. Huyền diệu khó giải thích bí mật, tiểu thông. Mộc thứ đâu? Vẫn luôn đứng ở cái bàn Trương Hoàng ngửa đầu công kích những cái đó từ nóc nhà khe hở chen vào. Tới nội tạng, cho đại gia kéo vang lên cảnh báo. Có cái gì chạy đến trên nóc nhà tới. Vẫn luôn trầm mặc không nói nỗ lực ra công gậy gỗ tiểu thông trong miệng kêu to. Phẫn nộ mà khiển trách chính mình mau tước a. Xú tay. Trương Tam dẫn theo trong tay một cây gậy gỗ dẫm lên thượng cái bàn đứng ở Trương Hoàng bên người. Cẩn thận nghe xong sau khi hỏi, có phải hay không miệng ở gặm đầu gỗ? Hình như là, bên cửa sổ Linda nhìn mắt hắc ám bên ngoài, rõ ràng là một mảnh đen nhánh, nhưng nàng lại đột nhiên cảm giác được đầu tê dần. Toàn bộ thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng, nàng một chút quỳ gối trên mặt đất. Che lại đôi mắt phát ra kêu thảm thiết, mà ngoài cửa miệng còn đang nói chuyện. Bọn họ thân phận đã từ thuận gió chuyển phát nhanh biến thành phương thông xấu đoàn cùng với no rồi. Sao, thậm chí còn có miệng ở sướng thỏ con ngoan ngoãn đem người khai khai. Bên ngoài miệng một bên sướng, đơn đi chân liền một bên đá môn, cửa gỗ đong đưa. 17 không thể không đem chính mình toàn bộ thân thể áp thượng. Trong miệng tức giận mắng, ta khai nhẫm cha, ta khai nhẫm cửa sau, ngàn vạn đừng nhìn bên ngoài. Mã Lan Hoa lập tức ly Linda xa vài bước, nắm chặt trong tay chủy thủ, trong lòng đã làm tốt nhất hư tính toán. Linda, ngươi không sao chứ? Linda cố nén đau đớn. Ta như vậy còn có thể là không có việc gì sao? Đau, đau chết mất, ngươi đau mau không mau? Mau liền cho ta một chút, đừng nói loại này lời nói. Vương Tổng làm nàng buông ra tay, nhìn xem đôi mắt là làm sao vậy? Nhưng Linda lại làm hắn lăn xa một chút, đừng bị chính mình ảnh hưởng. Tiểu Hoàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trương Hoàng. Trương ca, đều lúc này ngươi thỉnh thần đi. Ngươi mỗi lần video đến nguy hiểm nhất thời điểm, không đều thỉnh tổ tông thượng thân sao? Cứu cứu Linda tỷ. Trầm Mặc Nam nghe không nhịn xuống, mắt trợn trắng. Ngu xuẩn, kia đều là tiết mục hiệu quả. Gạt người. Trương Hoàng trầm mặc như là cam chịu. Tiểu Hoàng sửng sốt một chút, đôi mắt nháy mắt đỏ. Nhưng đột nhiên trên tay xe đạp công lục lạc một vang. Hắn quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là vẫn luôn an tĩnh Bạch Tuộc bò lại đây. Làm chính mình đem xe dịch khai một chút. Quý, người xúc tua đều còn không có toàn mọc ra tới. Vưu Ngọc thấy Bạch Tuộc chạy hướng Linda nhịn không được kêu một tiếng. Linda cũng ý thức được Bạch Tuộc tới gần. Nàng còn không kịp làm Bạch Tuộc ăn chính mình phía trước nhiều chuẩn bị ma. Tí, độc, Tố liền cảm giác được dính nhớp xúc tua quấn lên chính mình cánh tay, che lại hai mắt, tay bị nhẹ. Nhàng kéo ra. Lạnh lẽo giác hút dán lên mí mắt, nháy mắt Linda liền không cảm giác được chính mình đôi mắt tồn tại. Chết lặng đem đau đớn mang đi, có chất lỏng theo gương mặt trượt xuống. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không đem ta trong mắt hái được? Bạch Tuộc không có trả lời, ở nàng nhìn không thấy địa phương. Hồng hoàn Bạch Tuộc bọc nàng đôi mắt xúc tua đã trở nên trong suốt. Cũng đủ làm mọi người xem thanh có một sợi màu lam đồ vật từ giác hút hút vào. Sau đó hội tụ ở Bạch Tuộc còn không có mọc ra xúc tua mặt vỡ chỗ, lại thu hồi một chút lực lượng. Bạch Tuộc khôi phục một chút, tần xúc tua thực mau ra đời buông xuống trên mặt đất, Bạch Tuộc thu hồi chính mình cánh tay. Linda cảm giác được trước mắt mơ hồ ánh sáng, nàng lập tức duỗi tay sờ lên chính mình mặt. Xác định hai mắt của mình vẫn là hai cái không có biến nhiều, lúc sau mới chậm rãi mở, có khỏe không? Mã Lan Hoa hỏi. Linda lau đem chính mình mặt, phát hiện trên tay là huyết, lúc sau là gật đầu lại. Lắc đầu, chờ một chút ta chiếu cái gương, đôi mắt còn ở nhưng là lớn một chút. Dẫn tới khóe mắt nứt ra rồi một chút. Vừa mới khép lại miệng vết thương, bởi vì Linda biểu tình lại chảy ra huyết tới, nàng nhìn chính mình mới mẻ ra lò Caslan, mắt to lẩm bẩm nói, lại gần, thế nhưng cấp tỷ làm cái mở mắt giác giải phẫu, khai đến khá tốt. Đừng nhìn, Mã Lan Hoa làm nàng thanh tỉnh điểm, này sẽ không phải thưởng thức thời điểm, đợi lát nữa lại mỹ, trước đêm này đó tay lộng đi. Linda lên tiếng lập tức trở lại chính mình cương vị, còn không quên hướng về phía Bạch Tuộc khom lưng nói lời cảm tạ. Hôm nay bắt đầu ta không bao giờ ăn Bạch Tuộc. Bạch Tuộc dừng lại một chút, sau đó về tới Vưu Ngọc bên người. Bạch Bạch đem hắn bên chân mấy cái chen vào tới tròng mắt đánh nát. Sau đó vươn xúc tua chống lại môn, cảm ơn cha. 17 hoãn một hơi. Vưu Ngọc lo lắng mà nhìn về phía Bạch Tuộc, muốn hỏi hắn hiện tại cảm giác thế nào. Liền cảm giác được xúc tua ở chính mình mờ u bàn tay thượng viết xuống ba chữ bụng đau. Vưu Ngọc, Vưu Ngọc, vậy ngươi đi đi WC. Bạch Tuộc, Bạch Tuộc tiếp tục viết, nắm tay của ta, đi cửa sổ nhìn xem bên ngoài là cái gì. Ta không thể xuất hiện. Vưu Ngọc lên tiếng, hảo. Nhưng là nắm ngươi cái nào tay? Bạch Tuộc yên lặng đem chính mình tân sinh xúc tua nhét vào Vưu Ngọc trong tay. Sau đó cuốn lấy cổ tay của hắn. Chích giống nhau đau đớn đột nhiên đột kích làm Vưu Ngọc run lên một chút. Hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt như là bịt kín một tầng thạch trái cây. Nhìn cái gì đều vặn vẹo mông lung. mắt thấy Vưu Ngọc nắm Bạch Tuộc đi vào phía trước cửa sổ. Chịu qua giáo huấn, Linda theo bản năng muốn ngăn cản, lại bị Bạch Tuộc mặt khác xúc tua khoanh lại mắt cá chân, chỉ có thể nghe Vưu Ngọc nói. Bên ngoài có một cái đại não trường hai cái đôi mắt, hơn nữa từ đại não kéo dài ra vô số căn thon dài màu lam dây nhỏ. Mặt khác một đoạn tắc liên tiếp ở nhà gỗ bốn phía phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng, là cái kia đại não ở thao tác mấy thứ này sao? Hảo kỳ quái, hảo kỳ quái. Vưu Ngọc muốn chớp mắt nhưng là lại đột nhiên đối thượng cái kia đầu óc đôi mắt. Giây tiếp theo hắn liền cảm giác được thủ đoạn tê dần, tận mắt nhìn thấy Vưu Ngọc, đông, một tiếng. Ngã xuống đất bàn thượng bất động, Tiểu Hoàng la lên một tiếng. Cứu mạng, Vưu ca đã chết, đừng nói chuyện lung tung. 17 gõ hạ Tiểu Hoàng đầu, người Vưu ca chính là tuổi trẻ mệt mỏi ngã đầu liền ngủ. Nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Bạch Tuộc cũng ở không trung vẽ cái câu tỏ vẻ Vưu Ngọc không có việc gì, không thể lại đợi. Chúng ta đến trước giải quyết bên ngoài cái kia trường đôi mắt đầu óc. Trầm Mặc Nam làm đại gia, bắt lấy trọng điểm, hắn móc ra chính mình trong tay. Muốn bên ngoài miệng sớm hay muộn sẽ đem nhà gỗ gặm xuyên, Trương Hoàng xem hắn. Ngươi chuẩn bị dùng như thế nào cái này bom? Tiểu Thông đột nhiên giơ lên nhắc tuồng bản, có thể hay không làm này đó tay đem bom lấy đi? Ta vừa rồi chắt ở bọn họ trên tay mộc thứ liền cầm đi. Trương Hoàng nghe vậy lập tức thực nghiệm một chút, chọn con cá nhét vào những cái đó cửa sổ trong tay. Quả nhiên dây tiếp theo cái tay kia liền nắm chặt cá rụt trở về, ngươi bom nổ mạnh muốn vài giây. Mã Lan Hoa hỏi. Trầm Mặc Nam nhấc tay, 20 giây, Mã Lan Hoa, bầu đều có thể chạy ra 200 mét ngươi bom mới tạc. Ngươi được chưa a? Trầm Mặc Nam tỏ vẻ hắn sử dụng bom đến ưu tiên bảo đảm chính mình an toàn, chúng ta đây liền chờ. 10 giây, Linda nhìn chính mình đồng hồ nói, Vương Tổng cảm thấy cái này kế hoạch còn có thể lại. Mở họp thương lượng một chút. Nhưng là Trầm Mặc Nam đã kéo ra an toàn xuyên, bắt đầu đếm ngược, 17 luống cuống. Không phải, ngươi như thế nào liền kéo? Trầm Mặc Nam xem hắn, ngươi có đến tuyển sao? Mọi người đều không đến tuyển. Đếm ngược chỉ còn lại có 10 giây thời điểm, Trầm Mặc Nam đem bom nhét vào cá trong miệng, sau đó ném hướng một con mắt trâu còn khỏe mạnh. Tay vững vàng bắt lấy sau đó lui đi ra ngoài, trong phòng mọi người ngừng thở bắt đầu đếm ngược. 10 giây như là 10 cái thế kỷ như vậy dài lâu. Thẳng đến bên ngoài ầm vang một tiếng vang lớn bom tạc. Nguyên bản nằm trên mặt đất ngất xỉu đi Vưu Ngọc bị này một tiếng nổ vang trực tiếp tạc đến ngồi dậy. Hoảng sợ chưa định hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy, nhà ai tạc? Không biết là bùn đất vẫn là thi khối nổ bay, giống vũ giống nhau rơi xuống bùm bùm đánh vào nhà gỗ thượng. Gặm đầu gỗ thanh âm rừng, huyết tinh hương vị lan tràn ở mỗi người xoang mũi, khó nghe. Nhưng đối nhà gỗ người ta nói đây là thắng lợi hương vị, không có việc gì. Đây là chúng ta phóng pháo hoa đâu, Vương Tổng nói, Linda nhìn đồng hồ nói, vừa qua khỏi không điểm. Chúc đại gia tân niên vui sướng, ý thức được chính mình nhặt về một cái mệnh 17 càng là vãn. Nổi lên Trương Hoàng cùng Tiểu Thông tay ba người hai cái miệng sướng khởi cùng bài hát. Khó quên đêm nay, khó quên đêm nay, Vưu Ngọc ôm đầu nhìn về phía Bạch Tuộc. Thật vậy chăng? Bạch Tuộc vẽ cái câu, hơn nữa dùng chính mình xúc tua sờ sờ hắn đầu. Nhưng đột nhiên hắn xúc tua cuộn tròn lên. Bắt đầu bất an mà chụp khởi mặt đất, làm sao vậy? Vưu Ngọc lập tức hỏi, Bạch Tuộc nâng lên xúc tua ở Vưu Ngọc mờ u bàn tay thượng viết xuống đồng dạng. Ba chữ bụng đau, Vưu Ngọc, đừng nghẹn, đi kéo đi, tính ta cầu ngươi, Vưu Ngọc, nghẹn mấy chương, đi kéo đi, Linda, nhờ họa được phúc, ta không nói là ai, Trương Hoàng. Phen trừ một bởi vì không hài lòng, cho nên trực tiếp trọng viết, phát đến chậm điểm, cho đại gia khái một cái, cảm ơn tiểu cây chổi đầy đầy. Serena, fish chip sau hai miêu bạc hà, tiểu cây chổi đầy đầy sau hai, bét xin, sa tấn thiên hạ GMN, đê đê dumpling, lì mễ toàn thế giới nhất bổng, a duệ miêu cá lương, convert by duy phân nhiêu on wikidic, hết chương.